Hợp thể song tu, chương 190-1, kết đan, 5, góc truyện audio.com, chương 190, kết đan, 5, bãi cỏ hoàng oanh bay lượn cành dương liễu ngã xuống bên sông, Ninh Phàm ở ven bờ một nơi tú thủy ở trên linh sơn, khai mở một cái động phủ. Điều mà hắn mong đợi cho tới nay, vào thời khắc này đã hóa thành bình tĩnh. Kết đan, tỷ lệ kết đan của hắn dựa vào rất nhiều chí bảo, sớm vô hạn đến gần 10 thành. Hắn nắm chắc chém tâm ma, sau khi điên cuồng nghịch ý đã sinh, sợ gì tâm ma. 320 năm kết đan chỉ cần mấy chục năm, nhiều nhất trăm năm, còn dư lại chính là sau khi kết đan tu vi tiến thêm một bước dài. Nhưng mà trước bình cảnh đột phá kết đan, chuyện thứ nhất là chữa thương. Hóa thần yêu tướng, phong yêu điện ma tu, vô tận hải lần lượt thuấn di. Vào lúc này Ninh Phàm bị thương quá nặng, nếu không cho dù pháp lực của hắn chưa đủ, thì lúc khảo nghiệm hắn vẫn đủ để thần ý hóa đỉnh, dung luyện chính là ba loại linh dược. Thương thế nếu không khôi phục tỷ lệ kết đan cũng sẽ ảnh hưởng. 10 năm, hắn ngồi ngay ngắn trong động phủ thật giống như khô thiệt ngồi chết khô vậy. Thân thể thương thế khôi phục ngay cả thức hải bể tan tành cũng dưới vô số đan dược quẩn dưỡng đã phục hồi như cũ. Thậm chí, 10 năm chữa thương, cảnh giới của hắn không tăng lên, pháp lực lại tăng trưởng không ít. Ninh Phàm vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một cái ngọc xích màu đen dài 3 thước. Ngọc xích này được đặt tên là Lượng Thiên Xích, là một pháp bảo bắt chước. Nó bắt chước chắc pháp tiên bảo nào đó của tứ thiên tiên giới. Mỗi một người vào tháp tu luyện sau khi tiêu phí tiên ngọc vượt qua trăm vạn, sẽ được tặng một cái ngọc xích. Dựa vào ngọc xích này, tu sĩ tự thăm dò pháp lực biết tốc độ tăng trưởng pháp lực của mình. Đối với tu sĩ mà nói, cảnh giới càng cao, pháp lực càng mạnh. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Ninh Phàm, mặc dù là nửa bước kim đan, nhưng sau khi pháp lực cùng yêu lực dung hợp, pháp lực có thể so với kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Dĩ nhiên, pháp lực cùng cảnh giới càng không thể cùng chiến lực nối kết. Ninh Phàm loại thái cổ thần ma truyền nhân, mỗi một tên chống với tu sĩ tầm thường, cũng có thể vượt cấp tranh chiến. Tay cầm Lượng Thiên Xích, Ninh Phàm nhìn khắc độ trên đó, trầm ngâm không nói. Sau khi hắn vận chuyển pháp lực, Lượng Thiên Xích sáng lên 6 khắc độ, là lục giáp pháp lực, sau khi ngay cả yêu lực đều dùng đến, pháp lực này lập tức biến thành cửu giáp. Giáp là đơn vị kim đan tu sĩ trở lên cân nhắc pháp lực. Giáp này không phải là giáp ất chi giáp mà là giáp tử chi giáp. Một giáp là 60 năm, một giáp pháp lực ý như tư chất của tu sĩ, pháp luật tổng hòa của 60 năm tu luyện trong độ dày linh khí ở hạ cấp tu chân quốc. Đột phá kim đan sơ kỳ cần pháp lực đạt tới 5 giáp, trung kỳ là 10 giáp, hậu kỳ là 15 giáp, đỉnh phong là 20 giáp. Ninh Phàm pháp lực yêu lực dung hợp 9 giáp pháp lực, khoảng cách kim đan trung kỳ đều không xa. Nhưng so với nguyên anh tu sĩ thật sự khác biệt trời vực. Đột phá nguyên anh sơ kỳ cần 50 giáp pháp lực. Tu sĩ có tư chất tầm thường trong hạ cấp tu chân quốc nếu không có cơ duyên cần tu luyện 3.000 năm mới có thể được nhiều pháp lực như vậy. Nhưng kim đan tu sĩ chỉ có thể sống ngàn năm, cho nên tư chất cùng độ dày linh khí quyết định điểm cuối tu luyện của một người tu sĩ. Mà tu sĩ không có tư chất thì khao khát lấy được cơ duyên, đề thăng quá mức pháp lực. Đến sau nguyên anh, pháp lực của tu sĩ tăng vọt. Nguyên anh trung, góc truyện audio.com, kỳ tu sĩ, pháp lực tất trên 100 giáp, hậu kỳ là 300 giáp, còn đỉnh phong đại tu sĩ thì 1.500 giáp. Đây cũng nói pháp lực của một vị đại tu sĩ chính là tổng cộng của 300 tên kim đan sơ kỳ. Đây cũng là sự khác biệt trời vực giữa nguyên anh cùng kim đan. Mà nguyên anh đỉnh phong muốn đột phá hóa thần cần 10.000 giáp pháp lực mỗi ngày tu luyện cũng sẽ tăng trưởng, nhưng tu sĩ khó mà cảm giác nhanh chậm, có Lượng Thiên Xích từ khắc độ biến hóa trên đó thì có thể biết được mỗi ngày tiến cảnh ra sao. Hắn vỗ vào chữ vật đại, lấy ra từng món vật phẩm. Sử nữ nguyên âm huyết của đám nữ nhân Tống Quốc đoạt được từ trong tay của Trà Hoa nữ yêu. Tu đan lấy được từ trong tay của Hồ gia lão tổ Hồ Trung Phong. Tam chuyển đan dược Hà Kim đan có thể đề thăng tỷ lệ kết đan. Kim đan trung kỳ kim đan đỉnh phong đạo quả, 2 quả. Cùng với 9 trái minh la quả, những vật phẩm này không chỉ có thể giúp mình kết đan, thậm chí có thể giúp tu vi của mình tăng vọt, nhưng giờ phút này vẫn không phải thời điểm phục dụng thiên tài địa bảo. Vì kết đan, Ninh Phàm phải sát phí khổ công, trước tiên đem công pháp kịp tới hoàn mỹ. Hắc Ma Quyết tầng thứ 2 đỉnh phong, Đạp Thuyết Quyết tầng thứ 2 đỉnh phong, Âm Dương Biến tầng thứ nhất cảnh giới thứ 3, Sơn Trà Kinh tầng thứ 2 đỉnh phong, Cự Cốt Quyết tầng thứ 3 cảnh giới thứ 4, công pháp càng cao chiến lực của pháp lực ngang hàng cũng đề cao. Lượng không thay đổi, lại đổi chất, và lại trừ phương pháp đặc thù để thăng Âm Dương Biến, những công pháp khác cũng có thể thông qua khổ tu để thăng. từng lần một vận chuyển pháp lực chu thiên, từng lần một hô hấp hít vào thở ra. Trong khô khan, 50 năm trôi qua, vào lúc này công pháp của Ninh Phàm nhất nhất đề thăng. Hắc Ma Quyết, Đạp Thuyết Quyết đồng loạt đột phá tầng thứ 3 đỉnh phong. Sơn Trà Kinh tầng 3 đỉnh phong, Cự Cốt Quyết tầng 3 đỉnh phong, tu luyện Cự Cốt Quyết cần phần huyết đan. Sau khi Ninh Phàm uống vào phần huyết đan, hắn ở mảnh thiên địa này tùy ý phát tiết sát ý, hủy diệt núi sông. Vật bị hủy không cần bao lâu sẽ hóa sương mù tái hiện. Hắn hôm nay cầm lên lượng thiên xích pháp lực đã là 8 giáp, cộng thêm 3 giáp yêu lực tổng cộng 11 giáp, vượt qua tiêu chuẩn của kim đan trung kỳ suốt 1 giáp tử pháp lực. Năm thứ 60 khi hắn tiến vào Di Thê Tháp, hắn chính thức bắt đầu đánh vào bình cảnh kim đan. Sau khi hắn uống vào sử nữ nguyên âm huyết của mấy chục tống quốc nữ tu, bắt đầu luyện hóa. Cấp bậc công pháp của âm dương biến đột phá tầng thứ nhất cảnh giới thứ 6. Pháp lực sau khi luyện hóa sử nữ huyết đạt tới 10 giáp. Không cần thêm yêu lực cũng có tiêu chuẩn của trung kỳ tu sĩ. Hắn tay cầm tu đan im lặng, chuyện hắn đáp ứng Hồ Trung Phong trước khi chết mình đã làm được thì mình có tư cách uống vào viên tu đan này. Uống nó, luyện hóa, pháp lực đột phá 12 giáp, hai quả đạo quả, vừa là kim đan trung kỳ, vừa là kim đan đỉnh phong. Trong đó mang theo tu vi cả đời của hai tên kim đan tu sĩ. Lời đồn đãi, dưới dung linh tu sĩ ăn vào đạo quả, là một bước kết đan. Lời đồn đãi, trên kim đan tu sĩ ăn vào đạo quả cũng có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ. Ngày đó quả đạo quả kia, Ninh Phàm giới hạn cảnh giới, lãng phí quá nhiều dược lực. Hôm nay, lực lượng của đạo quả này lại sẽ không lãng phí. Kim đan đạo quả tầm thường, một viên tăng 5 giáp pháp lực. Cho nên có thần hiệu này, trung kỳ, góc truyện audio.com, đạo quả, hơi nhiều hơn so với 5 giáp, còn đỉnh phong đạo quả thì đề thăng 6 giáp. 10 ngày sau, Ninh Phàm luyện hóa hai quả đạo quả, pháp lực của hắn đạt tới 23 giáp. 23 giáp, pháp lực này đã nhiều hơn 3 giáp so với kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nhưng so với nguyên anh tu sĩ vẫn không bằng, chẳng qua là một khi đột phá kim đan, Ninh Phàm dựa vào pháp lực hùng hồn, một bước trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ. Như vậy, trong vòng 100 năm kết đan, còn dư lại hơn 200 năm, hắn thậm chí có thể chuẩn bị kết anh, một bước cuối cùng là dùng minh la quả. Cách chương.